Hiệp nữ thiên hương đồ tập 4, ở nàng như vậy lưu lộng hạ, Sài Tuấn lại như thế nào sợ sợ phục thiền giao nữ hiệp uy danh, cũng là cái huyết khí phương cương nam tử, tay cũng sợ hãi rụt rè sờ lên nàng đại mông. Hắn nghe nói qua phục thiền giao năm gần 40, cũng từng có một cái nữ, nhi, không nghĩ tới này đại mông vẫn là co giãn 10 phần, chỉ là thử tính sờ soạn một chút. Liền dừng không được tay, muốn nói hắn, cũng liền đi qua kỹ viện một lần, đời này cũng liền sờ qua một lần nữ nhân mông, chính là một sờ phục thiền giao, xúc cảm liền, lập tức có thể cảm nhận được phục thiền giao rõ ràng đạn kiều nhiều, bởi vì phục thiền giao thanh thường vẫn là ướt đẫm, đơn bạc sa y dán ở trên mông, cách sờ liền cùng trần trụi, giống nhau, tinh trùng thượng não Sài Tuấn nhìn thấy như vậy rõ ràng sờ mông phục thiền giao đều không có kháng cự. Hay là nàng thật là trung, xuân dược, Sài Tuấn tuy rằng tứ chi phát đạt, nhưng không đại biểu hắn một chút đầu óc đều không có, đã nổi lên sắc tâm, tính toán trước sẵn, lại nói, liền gấp không chờ nổi cổng phục thiền giao bước nhanh hướng trong sơn động đi, lúc trước hắn sợ sợ phục thiền giao hiệp nữ uy danh, không dám nhìn thẳng vào nàng bị tẩm ướt thượng thân, lúc này. Bối nàng bước nhanh lên đường, phía sau lưng cho nàng trước ngực hai luồng nhũ thịt ma, sát hạ, liền rõ ràng nàng nhũ cầu quy mô cũng không tiểu, vừa đến trong sơn động, liền cấp khó dằn nổi đem trên lưng mỹ mạo nữ hiệp đặt ở chính mình ngày thường đáp tới nghỉ tạm, giường tre thượng, đáp địa phương vẫn là chuyên môn đối diện đỉnh thượng lỗ thủng địa phương, là ngày xưa phơi nắng dùng. Hiện tại là ban đêm, sáng trong ánh trăng cũng liền vừa lúc chiếu vào phục thiền giao tinh xảo gương mặt, trước mắt phục thiền giao. Nói là tiên nữ cũng không chút nào vì quá, khuôn mặt đỏ bừng, tuyết trắng tinh tế da thịt cực quá thiếu nữ, hoàn toàn nhìn không ra đã, là năm gần 40 mỹ phụ nhân, đảo như là mới ra các tiểu cô nương, duy nhất nhiều, chính là đôi lông mày chi gian nhiều một. Ti năm tháng giao cho phong tình, mỹ nhãn như tơ phục thiền giao không có võ công, khắc chế không được xuân sắc cương cổ, tay cư nhiên cách thanh thường ở hai chân chi, gian ấn động lên, môi đỏ giác cũng dần dần phát ra tiếng trên rỉ tới. Phục thiền giao một đôi hào nhũ, cũng cách thanh thường hiển lộ ra tới hình dáng tới, xem đến Sài Tuấn là nhiệt huyết sôi trào, một tiếng kiều rung hạ. Phục thiền giao cũng không biết là nơi nào tới sức lực, đem xem đến ngốc lăng Sài Tuấn phản công ở, giường tre thượng, toàn bộ mềm ấm thân thể mềm mại đều đè ở Sài Tuấn cương mảnh thân hình, tinh trùng thượng não Sài Tuấn kinh không được dụ hoặc, đối với phục thiền giao mê người môi đỏ liền hôn môi đi lên, phục thiền giao, cực kỳ lửa nóng đáp lại. Chỉ là mới vừa hôn môi. Liền vương đầu lưỡi lưu vào Sài Tuấn khoang miệng trung đi, cực nóng môi lưỡi, giao hôn lên, tay cũng không có nhàn rỗi, ở nàng phía sau lưng bắt đầu lung tung vuốt ve lên, ánh mắt lửa nóng phục thiền giao, ở trong đầu đã là đem Sài Tuấn trở thành phu quân, môi lưỡi giao truyền hết sức, còn nhân tiện, đem Sài Tuấn thô vải bố thường cấp kéo ra tới nói phu quân, ta muốn, vừa ly khai phục thiền giao cặp môi thơm Sài Tuấn. Liền nghe được nàng kêu phu quân, cũng liền lập tức đã biết, phục thiền giao này, là đem chính mình trở thành nàng tướng công, liền càng thêm không kiên nể gì lên, lần này đổi hắn chủ động hôn lên nàng chu, môi hạo sĩ, đầu lưỡi cũng kiều vào nàng khoang miệng giữa, tham lam liếm mút nàng hương tân ngọc dịch, tay cũng từ phần lưng đi xuống, sờ nổi lên nàng màu mỡ đỉnh kiều đại mông tới. To rộng bàn tay xoa nắm, ngạnh, lên thô to dương vật, khởi động tới đỉnh tới rồi ghé vào trên người mỹ nhân hai chân trung gian. Phục thiền giao lại lần nữa rời đi Sài Tuấn môi, liền đem hắn áo trên hoàn toàn lột ra, tay nắm lấy hắn mới vừa đỉnh ở, chính mình giữa hai chân côn thịt nói phu quân cũng muốn sao. Chưa từng có gặp qua đêm nay như vậy thô to. Sài Tuấn nhìn hông ngồi ở chính mình trên người mỹ mạo hiệp nữ. Phản phất đang ở trong mộng, giang hồ hiểm ác lòng người khó dò, vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng hưởng dự giang hồ tuyệt sắc nữ hiệp phục thiền giao như thế thân cận. Mà nàng giờ phút này thanh thường khẩn, dáng, nội bộ màu đỏ thắm đâu y cũng thấu đến sáng ngời, một đôi hào nhũ hình dạng nhìn không sót gì, bàn tay run run rẩy rẩy hướng kia đối vô số người hướng tới thần thánh nhũ phong duỗi đi. Ở còn không có chạm đến thời điểm, phục thiền giao liền chủ động lôi kéo Sài Tuấn tay hướng chính mình nhũ phong thượng sờ soạn đi lên, vân chịu ai đến cũng không cự tuyệt, Sài Tuấn, đôi tay ở nàng một đôi hào nhũ thượng xoa sờ soạn lên. Phục thiền giao cũng bắt đầu rồi liên miên không dứt kiều xuyển thanh, giữa hai chân tư mật chỗ cũng chủ động ở cọ sát Sài Tuấn âm. Hành, không nghĩ tới nổi tiếng giang hồ nữ hiệp là như thế chủ động tao mị, Sài Tuấn cũng tò mò nàng ngày thường có phải hay không như vậy, tao lãng, xoa nắm nàng vú lực độ cũng càng lúc càng lớn, thử tính đặt câu hỏi nương tử, ngươi vú bự còn có, không có nam nhân khác sờ qua. Ph Phục Thiền Giao nằm ở Sài Tuấn Vĩ Ngạn ngực thượng giận xấu hổ trả lời nói ngươi trước kia đều là kêu ta Giao Nhi. Đương nhiên, chỉ có ngươi một người sờ qua lạp. Trả lời xong, Phục Thiền Giao liền bắt đầu liếm láp khởi Sài Tuấn bả vai tới, Sài Tuấn mừng thầm, chính mình cư nhiên là trên đời này cái thứ hai sờ đến nàng vú bự người, cung thịt lại bắt đầu trướng, lớn một chút, tay cũng từ nàng sau vai, bắt đầu xé rách khởi nàng thanh thường tới, kia theo đuổi quá ngươi người có phải hay không rất nhiều. Sài Tuấn hiện khắc đã vén lên Phục Thiền Giao trên vai áo ngoài thanh thường nội sấn, sáng trong vai ngọc ngọc cốt mặt trên chỉ dư hai, điều chu thằng, rõ ràng là hệ tới chống đỡ màu đỏ thắm nội đâu tế thằng, như vậy càng có vẻ dụ hoặc lực mười phần, Phục Thiền Giao mật huyệt ngứa hơn nữa Sài Tuấn mắc cỡ vấn đề, khiến nàng tình sóng triều thượng, tay giải khai hắn bên hông. Dây thừng, một cây thô dài cứng rắn đen nhánh dương vật tức khắc rất căng thẳng khởi, xấu xí dữ tợn trực diện Phục Thiền Giao, Phục Thiền. Giao nắm lấy hắn tím màu xanh lơ quy đầu xoa ấn một chút, liền xé rách giữa hai chân thường sa trả lời thật nhiều người truy quá, ta, nhưng ta chỉ ái ngươi a, phu quân, nhân gia muốn. Sài Tuấn cấp Phục Thiền Giao như vậy chủ động xé rách cấp xem đến trong mắt đều phải rớt xuống dưới. Chỉ thấy Phục Thiền Giao xong, giữa hai chân, tránh đi quần lót, kia hai mảnh thịt môi vẫn là như vậy tươi đẹp, đầy đặn, âm mao càng là đen nhánh nồng đậm. Còn tính thuần phát thiện lương Sài Tuấn nghe được Phục Thiền Giao trả lời là cái kiên trinh mỹ phụ nhân, thế nhưng không khỏi có chút áy náy, nhưng chỉ là khoảnh khắc chi gian, cung thịt ở Phục Thiền Giao vỗ về chơi đùa hạ. Nhắm ngay nàng giữa hai chân tư mật chỗ, cả người mồ hôi nóng Sài Tuấn mượn cơ hội giải khai nàng đâu y chu thằng, cũng là trong nháy mắt này, tình dục thu hoạch lớn Phục Thiền Giao, cư nhiên không có cọ sát môi âm hộ, liền trực tiếp hướng chính mình thô dài dương vật trầm ngồi xuống. Dương vật nếm tới rồi đã lâu nữ nhân nhục huyệt, vẫn là như thế thiên tư quốc sắc. Sài Tuấn thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn, ra tới, lớn tiếng kêu gọi một tiếng hảo khẩn a thật thoải mái, Phục Thiền Giao cũng là vì mật huyệt đã sớm giống như con kiến tới cắn xé, ngứa khó nhịn, đã sớm ướt như vũng bùn, này sẽ, có dị thường thô to dương vật cắm xuống mà nhập, lập tức liền lấp đầy toàn bộ hư không tế ngứa mật huyệt, lập tức liền sảng kêu. Lên phu quân, thao ta hảo mãn. Sài Tuấn bên hông dùng sức hướng lên trên dùng sức một đỉnh, quy đầu hình như là chạm đến Phục Thiền Giao mật huyệt một khối nhô lên nhu, mềm, Phục Thiền Giao cũng là lập tức kiều xuyển kêu to liền nơi này, mau thao ta nhanh lên, ta chịu không nổi, phu quân mau, điểm, Phục Thiền Giao chống nam nhân bả vai, bắt đầu chính mình ở Sài Tuấn đen nhánh thô dài dương vật thượng trầm ngồi dậy. Tính kinh nghiệm không đủ Sài Tuấn, sắc mặt cùng Phục Thiền Giao giống nhau, thống khổ cũng vui sướng. Một hồi xông thẳng tận trời thiên đường, một hồi sa đọa hồng trần thế gian, bắn ý tần lâm Sài Tuấn nhìn mạo nếu thiên tiên Phục Thiền Giao, kia đối đỉnh kiều mượt mà cự nhũ theo nàng thân mình động, làm mà lay động không ngừng, dụ hoặc lực đạt tới đỉnh, hắn rất muốn thô bạo xé mở Phục Thiền Giao trên người thanh thường. Kéo ra, nàng màu son yếm, coi một chút nàng kia đối một bàn tay đều khó có thể nắm giữ hồn nhiên cự nhũ, chính là hắn đánh đáy lòng liền sợ, xé mở kia một khắc, sẽ không chịu nổi kích thích. Tinh quang thất thủ, cho nàng nhìn chê cười, ở thiên hương lâu lần đầu tiên phiêu, sướng chính là bởi vì quá nhanh làm cho mọi người đều biết, tôn nghiêm mất hết, nếu là này sẽ lại ở như thế mỹ phụ nhân trước mặt như vậy. Mau bắn đi, chính mình này đại lão gia mặt nhưng đến hướng nơi nào gác, cố nén bắn ý Sài Tuấn, tay vịn Phục Thiền Giao phong vận vòng eo, phối hợp Phục Thiền Giao phấn nộn mật huyệt trầm, ngồi ở chính mình thô dài dương vật thượng. Gần gũi quan kháng chính mình côn thịt một tấc cắm vào võ lâm tuyệt sắc nữ hiệp, phấn nộn thịt trong giới, Sài Tuấn tâm lý được đến xưa nay chưa từng có tự hào cảm. Này so với hắn ở trong thôn mỗi năm một lần, săn thú sẽ thượng đạt được lần đầu tiên tâm tình còn muốn kích động thượng mấy vạn lần, Phục Thiền Giao tình dục càng ngày càng vượng, cũng không màng dưới thân nam nhân dương vật thô to, trầm ngồi tốc độ cũng dần dần, nhanh hơn, mẫn cảm dương vật. Cũng hưởng thụ Phục Thiền Giao ước ác khẩn hẹp mật huyệt đè ép mang đến khoái cảm. Cũng là thừa nhận tới, tự công thịt bắn ý thống khổ, hắn đến trong thành cũng nghe quá chút phố phường lưu manh đề qua, nữ nhân nhiều thao vài lần, tao huyệt liền tùng, khai, không nghĩ tới này Phục Thiền Giao thành hôn mau 20 năm, sinh quá nữ nhi âm đạo còn như vậy khẩn, trong lòng hiện lên nói làm Sài Tuấn nhịn xuống mở miệng hỏi chúng ta bao lâu làm một lần a, ngươi mật huyệt còn này. Sao khẩn? Mau đem ta cung thịt đều bấm gãy. Một tháng một lần lạp, đừng hỏi loại này mắc cỡ chuyện này. Đêm nay ngươi thật lớn, Phục Thiền Giao ánh mắt mê ly nhìn dưới thân nam nhân trả lời, khóa ngồi tốc độ cũng nhanh hơn mang nhiều, mật huyệt, mang ra tới nước sốt đều hỗn hợp ở hai người giao hợp chỗ lông xê thượng, nghe Phục Thiền Giao miệng thơm không ngừng phát ra âm thanh của tự nhiên, Sài Tuấn cũng nhịn không được đỉnh bắn ý, đỉnh động, hổ eo hướng lên trên đỉnh động. Phối hợp Phục Thiền Giao màu mỡ mượt mà cái mông trầm ngồi, mới vừa phân thần kia hội, còn không có như vậy mãnh liệt bắn ý, nhưng chuyên tâm thao Phục Thiền Giao mật huyệt khi, lại bắt đầu tần phát, bắn ý, hoảng hốt chi gian. Chính mình côn thịt đã ở Phục Thiền Giao mật huyệt ra vào chìm nghiễm 3-40 hạ, so ở thiên, hương lâu kia sẽ thọc vài cái liền bắn cường quá nhiều. Nào có nam nhân không nghĩ chứng minh chính mình hùng phong, nghe được Phục Thiền Giao phu quân một tháng mới thao nàng một lần, chẳng phải là so với chính mình còn uất ức, nếu là Phục Thiền Giao là chính mình bà nương, đối mặt như vậy tuyệt sắc vư vật, chính mình kia không được mỗi, sáng sớm vãn đều thao nàng một lần, cứ như vậy, trong bất tri bất giác, chủ động thẳng lưng nạo thao Phục Thiền Giao tốc độ cũng nhanh lên. Hảo mãn phu quân đêm nay thật là lợi hại, Giao Nhi còn muốn nhanh lên ô a. Phục Thiền Giao tay cũng từ chống Sài Tuấn ngực, biến thành bắt lấy bờ vai của hắn.